Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1335, Thánh Chi Dược Viên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, chăm mắt tộc thiên tài mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn chuẩn bị bắt lấy tên này chăm mắt tộc thiên tài. Từ đó hỏi thăm một cái bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến môn dù sao thật lâu không có phái người từng tiến vào thánh kim giới. Đối với nơi này tình báo vẫn như cũ dừng lại tại quá khứ trong tình báo. Cho nên như thế tình báo không thích hợp ở hiện tại. Dù sao thánh kim giới là bảo địa. Nơi này rất nhiều bảo vật sẽ bị lấy đi. Cũng sẽ sinh ra những bảo vật khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nơi này bây giờ đến cùng còn có bao nhiêu cơ duyên. Chiến môn cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chăm mắt tộc ủ rượu lại đang chuẩn bị tiến về một chỗ có được cơ duyên địa phương. Cái này địa phương là tộc khác bên trong trưởng bối nói cho hắn biết. Một khi tiến nhập nơi đó, thực lực của hắn sẽ có được tăng lên. Cũng không lãng phí lần này cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là, ủ rượu lại đang muốn nói ngươi là ai thời điểm. Bỗng nhiên đã nhận ra đối phương khí tức. Cùng hắc ám hủy diệt vực sinh linh khí hơi thở hoàn toàn không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tu hành, ủ rượu lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắc ám hủy diệt vực. Đối với người tu hành tình huống thì không có giấu giếm. Rất nhiều sinh linh cũng biết người tu hành cùng hắc ám thánh vực. Lại thêm lần này tiến nhập trước khi đến. Hắc ám hủy diệt vực mấy vị vô thượng vực tổ nhóm lại cáo chi có người tu hành lặn nhập thánh kim giới. Nhường bọn hắn đi tìm tới người tu hành. Đem đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, hắn gặp người tu hành. Nhưng là, hắn không muốn gặp a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không ngốc, tự nhiên 10 điểm rõ ràng. Hắc ám thánh vực có dũng khí lặn nhập thánh kim giới thiên tài tất nhiên 10 điểm yêu nghiệt. Coi như yếu hơn nữa. Đặt ở hắc ám hủy diệt vực, cũng tuyệt đối là rất đỉnh tiêm cấp độ. Hắn gặp dạng này thiên tài. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn. Ủ rượu lại không có một tia chiến đấu dục vọng. Chỉ muốn đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành phong cấm. Cái môn này thánh kỹ vừa ra. Ủ rượu lại không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, ủ rượu lại liền bị bắt. Tu vi cũng bị phong ấn. Ủ rượu lại không có hướng những sinh linh khác cầu cứu. Cho nên chăm mắt tộc chỉ có tiến tới mấy cái tộc nhân. Đều không phải là rất cường đại. Liền một cái nhị trọng siêu hạn người cũng không có. Như thế nào chống lại Diệp Thiên? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tộc khác người, người ta mới sẽ không quản hắn, mà lại hắn cũng không có phương thức liên lạc, cho nên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Sau đó, Diệp Thiên lợi dụng chấn thần cái môn này linh hồn thánh kỹ, không ngừng tàn phá lấy ủ rượu lại linh hồn, từ đó thẩm vấn một chút tình báo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu, ủ rượu lại cái gì cũng không nguyện ý nói. Nhưng cuối cùng vẫn nói ra. theo ủ rượu lại trong miệng. Diệp Thiên hiểu được không ít tin tức, sau đó lại nghiền nát ủ rượu lại linh hồn, ý đồ hấp thu một chút ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến quy nhất cảnh viên mãn cấp độ này, hấp thu ký ức rất khó. Trừ phi là yếu kém quy nhất cảnh, mới có thể nhẹ nhõm bị Diệp Thiên hấp thu ký ức. Tỷ như Long Ảnh cung chủ loại kia quy nhất cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ủ rượu lại cũng là siêu hạn người, mà lại linh hồn 10 điểm cường đại. Dù sao cũng là thiên tài một trong. Nếu không không có cơ hội tiến nhập thánh kim giới. Càng quan trọng hơn là, loại này thiên tài, cơ hồ cũng tu luyện qua bảo hộ tự thân ký ức bí gỗ. Rất khó bị hấp thu ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cuối cùng cái hấp thu đến một điểm vỡ vụn ký ức. Trong đó có mấy đầu quy về thánh kim giới ký ức. Cùng thẩm vấn nội dung vừa so sánh, xác nhận đối phương không có nói sai. Hủy diệt thánh tộc lại có hơn 10 vị thánh phú người tiến nhập thánh kim giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kinh ngạc nói, đây là theo ủ rượu lại trong miệng đạt được tin tức. Rất có thể là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 vị thánh phú người. Cái này nhưng so sánh hắc ám thánh vực thánh phú người còn nhiều hơn a. Hỏa văn chiến tổ nói không sai. Hắc ám hủy diệt vực thánh phú người hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, đồng dạng thánh phú người. Hắn không để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn để ý là thánh kim giới cơ duyên. Đây mới là hắn đi vào thánh kim giới mục đích. Theo tên này trăm mắt tộc hiểu rõ tình báo. Thánh kim giới đệ nhất cơ duyên vẫn là kim chi thủy tổ bia. Nhưng muốn đi tham ngộ kim chi thủy tổ bia, thì nhất định phải xông qua ba cửa ải. Nếu không không có biện pháp đi tham ngộ, mà lại thánh kim giới còn có 10 đại cơ duyên. Trong đó đại bộ phận đều là đối với tu hành người cơ duyên. Đối hủy diệt thánh tộc cùng kia 3000 tà tộc trợ giúp không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cũng không có biện pháp. Hắc ám hủy diệt vực chiếm cứ nơi này. Hắc ám thánh vực thiên tài rất khó tiến nhập nơi này. Nhất định phải dựa vào cái này đặc thù lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này cơ duyên cho dù đối hắc ám hủy diệt vực trợ giúp không lớn. Có thể bọn hắn có thể tùy tiện lãng phí cơ duyên. Ngoại trừ kim chi thủy tổ bia bên ngoài. Thánh kim giới rất đại cơ duyên là thiên châu tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên châu tháp có thể phóng thích một loại đặc thù năng lượng. Lấy một loại hiếm thấy thánh vật là năng lượng chi nguyên. Nếu là tiến nhập thiên châu tháp tu hành lời nói. Có thể nhẹ nhõm đem thánh thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, muốn tiến nhập thiên châu tháp, vẫn như cũ cần xông qua cửa ải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh kim giới vốn là trước đây vậy ta có thể xưng vô địch thủy tổ là bồi dưỡng các thiên tài sáng tạo. Cho nên đối bất luận cái gì hữu dụng cơ duyên cũng tiến hành cửa ải. Đáng tiếc. Dạng này cơ duyên đối Diệp Thiên không có tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tới là phục chế thân thể. Cho dù có thể tu luyện, nhưng tu luyện hiệu quả không cách nào gia trì đến bản thể trên thân. Cho nên phục chế thân thể tu luyện thánh thể không chỗ hữu dụng a. Có thể tu luyện thánh kỹ liền không đồng dạng. Phục chế thân thể đem thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bản thể một lần nữa tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm đem thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ kim chi thủy tổ bia bên ngoài, Trần Chính đối Diệp Thiên chỗ hữu dụng cơ duyên là những cái kia có thể lấy đi cơ duyên. Tỷ như thánh chi dược viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này địa phương chính là chân chính bảo địa, có thể dựng dục ra cấm kỵ chí bảo cấp độ bảo vật. Loại bảo vật này là chuyên môn dùng cho tăng lên tu vi. Được xưng là bán thánh dược, mà tại bán thánh dược phía trên còn có thánh dược. Thánh dược phía trên còn có tổ 253 thuốc cùng thủy tổ thuốc. Đương nhiên, thủy tổ thuốc gần như không thể đạt được. Bán thánh dược tương đối phổ biến. Thánh dược cũng có một chút. Tổ thuốc liền cần xem vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một gốc tổ thuốc sinh ra, đều cần nhất định vận khí. Thánh kim giới ngay từ đầu. Mọi người cái thứ nhất tiến về bảo địa tất nhiên là thánh chi dược viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nơi này cơ duyên có thể mang đi. Nếu là không tới, bảo vật toàn bộ bị lấy đi. Vậy liền triệt để đã mất đi. Có thể cái khác địa phương cơ duyên mang đi không được. Muộn điểm tới, cũng không có ảnh hưởng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi thánh chi dược viên sao? Diệp Thiên tự hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là thánh chi dược viên, hắn sợ là cần cùng đại lượng hắc ám hủy diệt vực các thiên tài chém giết. Nếu không căn bản không giành được bao nhiêu thánh dược, mà lại, hắn hiện tại đã muộn một chút. Nơi đó sợ là đã tại tranh đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Diệp Thiên quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bán thánh dược thì cũng thôi đi. Thánh dược giá trị thế nhưng là siêu việt cấm kỵ chí bảo phía trên A. Mặc dù không bằng thánh vật, nhưng thánh dược chuyên môn dùng cho tăng lên tu vi. Mà tổ thuốc giá trị cao hơn, sợ là đủ để so sánh hơi thấp thánh vật. Một khi cướp được một chút, vậy liền kiếm lợi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt. Diệp Thiên nhanh chóng hướng phía thánh chi dược viên xuyên thẳng qua mà đi. Tranh thủ nhiều cướp đoạt một chút thánh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là thật sự đi trễ, vậy liền giết chết một chút hắc ám hủy diệt vực thiên tài. Theo trên người bọn họ cướp đoạt thánh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.